Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, Ác Ý Tàn Sát, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không này một quyền, Hạ Thiên Kỳ không hề có lưu thủ, toàn lực đánh vào kia ải tử trên mặt, ải tử thê lương thảm gào một tiếng, nửa khuôn mặt đều ao hãm đi vào, thân thể vô lực bay ngược đi ra ngoài. Cũng đem phía sau những cái đó chửi bậy suy nghĩ muốn xông lên tù phạm đụng ngã tảng lớn. Vóc dáng thấp tù phạm quỳ dạp trên mặt đất. Đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Gần một quyền liền đem một cái đại người sống cấp đánh chết. Cái này làm cho những cái đó nguyên bản muốn lấy Hạ Thiên Kỳ làm phát tiết phẫn nộ công cụ tù phạm. Nhóm, đều như là bị tưới thượng một chậu nước lạnh. Chen chúc ký túc xá lập tức trở nên an tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ đem nắm tay lây dính thượng vết máu, ở trên quần áo cọ cọ, theo sau mặt lộ vẻ khinh thường đối với trước mặt tù phạm nhóm vẫy vẫy tay. Cười lạnh nói, không phải đều tưởng sớm chết sớm đầu thai sao? Kia còn chờ cái gì? Lại đây a! Tù phạm nhóm như là đối đãi quái vật giống nhau nhìn Hạ Thiên Kỳ. Mỗi người sắc mặt đều trắng bệch tới rồi cực điểm, không có người dám nói chuyện. Ngay cả thô nặng thở dốc thanh đều không có, tĩnh mịch tựa như không có sinh mệnh giống nhau. Các ngươi tâm có phải hay không đều bị cẩu cấp ăn? Không có ta, các ngươi cho rằng chính mình có thể lại đây bên này? Không có ta, các ngươi cho rằng ngục giam kia bang nhân sẽ tha các ngươi rời đi lao tù? Nói cho ngươi, nếu không có ta, các ngươi này những bạch nhãn lang sớm đã chết cả rồi. Tưởng tận lực bảo các ngươi một mạng, nhưng các ngươi là như thế nào hồi báo ta? Không những không cảm kích, ngược lại cảm thấy là ta ở hại các ngươi. Không muốn chết đều cút cho ta, bằng không ta mẹ nó thế nào cũng phải cho các ngươi cẩu đầu từng bước nắm xuống dưới. Tù phạm nhóm bị Hạ Thiên Kỳ mắng sửng sốt. Không có người dám cãi lại, bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói cũng không sai. Nếu không phải hắn tâm tồn một tia thương hại, này đó tù phạm nhóm căn bản không có khả năng lại đây cảnh ngục địa giới. Càng không thể có thể rời đi từng người nơi nhà tù. Dần dần bình tĩnh lại sau, tù phạm nhóm trong lòng đốn sinh hối ý. Nhưng không ai dám nói cái gì. Bởi vì đều rõ ràng lúc này đây bọn họ là hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ cấp đắc tội đã chết. Cho nên không bao lâu, các phạm nhân liền đều một đám ủ rũ, cục đuôi, nội tâm phức tạp lui đi ra ngoài. Còn sót lại Hạ suy sụp ngồi ở ven tường trương đầu còn có Vương Xương. Hai người không biết là không nghĩ đi, vẫn là ở biết được bọn họ tình cảnh sau sợ tới mức đi không đặng. Nghĩ đến vừa mới những cái đó phạm nhân muốn đi lên quần ẩu hắn thời điểm, hai người kia đều không có nửa điểm nhi ngăn cản ý tứ. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía bọn họ ánh mắt cũng không có nửa điểm nhi hảo cảm. Lạnh lùng nói, các ngươi hai cái còn ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ là chờ ta thân thủ đưa các ngươi lên đường sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm, Vương Xương đột nhiên dùng mình một cái. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Liên tục cầu xin nói, lão đại, người nhưng nhất định phải cứu ta a. Ta cùng bên ngoài những người đó không giống nhau. Ta đối với ngươi là trung tâm. Ta, hiện tại nói này đó không đau không ngứa nói có ý nghĩa sao? Vừa rồi ngươi làm gì đi? Ta như thế nào không gặp ngươi đối ta tỏ lòng trung thành? Ta ở cuối cùng đối với các ngươi nói một lần. Các ngươi chết sống ta quản không được. Cũng căn bản không có hứng thú quản. Các ngươi vốn là người đáng chết. Đối với tử vong đã sớm hẳn là có điều giác ngộ mới đúng. Kết quả lại biểu hiện so bên ngoài những người đó còn không bằng. Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói giống như là dao nhỏ giống nhau. Hung hăng cắm vào Vương Xương cùng Trương Đầu trong lòng. Vương Xương đảo còn hảo. Chỉ là ngốc ngốc nhìn Hạ Thiên Kỳ một lát. Liền lại tiếp tục cầu xin lên. Đến nỗi Trương Đầu tắc cái gì cũng thật tốt từ trên mặt đất bò dậy. Tiện đà hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí đi tới. Không có ở hắn bên cạnh dừng lại. Trương Đầu xoa bờ vai của hắn đi qua. Tiện đà đi vào phía trước cửa sổ. Có chút cố sức bò tới rồi cửa sổ thượng. ở liên tiếp hô to vài tiếng sau, một đầu nhảy xuống, nhìn đến Trương Đầu thế nhưng lựa chọn kết quả chính mình nhảy lầu. Hạ Thiên Kỳ trên mặt cũng hiện ra một chút kinh ngạc. Nguyên bản quy về bình tĩnh nội tâm lại lần thứ hai bị nhấc lên một tia gợn sóng. Trương Đầu chuyện xưa hắn là nghe qua, làm một cái phụ thân chính tay đâm tàn hại chính mình nữ nhi hung thủ. Cứ việc pháp luật không cho phép, nhưng ở tình cảm thượng hắn cách làm cũng không sai. Từ hắn quyết định vì nữ nhi báo thù. Hơn nữa, phó chi với hành động kia một khắc, hắn liền đã xem phai nhạt sinh tử. Chỉ là để ý ngoại tiến vào này hắc thiết giam ngục sau. Dần già lại dưỡng thành tồn tại thói quen. Trên thực tế vô luận là đối Trương Đầu, vẫn là đối hắc thiết giam ngục những người khác tới nói. Có thể tồn tại kỳ thật chính là một loại thói quen. Chỉ là bọn hắn ở thói quen tồn tại sau, lại bản năng sợ hãi tử vong thôi. Hạ Thiên Kỳ đoán không được, Trương Đầu lựa chọn tự sát, là bởi vì chính mình vừa mới kia một phen châm chọc. Vẫn là hắn tự nhận chính mình chết chắc rồi, cho nên muốn phải thân thủ cấp chính mình một cái thống khoái. Nhưng vô luận đáp án là nào một loại, hắn tâm tình đều trở nên có chút không xong. Không có gì nguyên nhân, tâm tình đơn thuần không xong mà thôi. Nếu ngươi có thể đình quá ngày này, ta thi hội cứu ngươi rời đi. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại cùng Vương Xương Vô Nghĩa đi xuống. Do dự một chút, xem như cho đối phương một cái không có gì ý nghĩa hứa hẹn. Vương Xương nghe xong cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là ở có lệ hắn. Nguyên bản ảm đạm thần sắc tức khắc trở nên kích động lên. Không ngừng đối với Hạ Thiên Kỳ chắp tay thi lễ cảm tạ. Vương Xương rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ bậc lửa một cây thuốc lá cũng ngồi ở giường đệm thượng. Ký túc xá gần chỉ còn lại có hắn cùng Lãnh Nguyệt hai người. Trong quá trình, Lãnh Nguyệt như cũ là không có mở miệng chẳng sợ nói thượng một câu. Thẳng đến loại này trầm tịch trạng thái lại rằng co không sai biệt lắm 10 phút sau. Lãnh Nguyệt mới có chút đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái kia tù phạm chết có chạm vào ngươi đi. Ta không có đạo lý sẽ vì một cái tử tù tự sát mà cảm thấy khó chịu. Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng không chịu thừa nhận. Nhưng là hắn trong lòng lại thực sự là có chút không thoải mái. Vô luận là tù phạm cũng hảo. Vẫn là những cái đó người thường cũng hảo. Bao gồm ngươi ta cũng hảo. Đối với sinh tồn đều là cực kỳ khát vọng. Tồn tại tức là một loại thống khổ, lại là một loại hạnh phúc, bởi vì không có người sẽ đối tử vong sau sinh hoạt ôm để đãi. Thiên Kỳ, cứ việc chúng ta tiến vào cái này đại hoàn cảnh, làm chúng ta thay đổi rất nhiều, cũng cho chúng ta cảm thấy mạng người hèn mọn, nhưng là, chúng ta mặc kệ thế nào đều phải kiên trì một chút. Đó chính là chúng ta giống như bọn họ đều là người. Mà không phải có thể tùy ý cướp đoạt hắn nhân sinh mệnh thần minh. Ngươi là ở khuyên ta vô luận. Thế nào, vô luận đối ai, đều phải thủ hạ lưu tình sao? Không, ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi. Vô luận tới rồi khi nào, đều không cần quên chính mình là ai. Không hơn, Hạ Thiên Kỳ đem châm tẫn thuốc lá vứt bỏ dẫm diệt. Đại khái đoán được Lãnh Nguyệt này phiên lời nói ý tứ. Hắn không nói gì thêm. Chỉ là trở về câu nói, chờ lần này sự kiện sau khi kết thúc, chúng ta tái hảo hảo tâm sự đi, có lẽ chúng ta có thể càng thêm hiểu biết lẫn nhau. Rạng sáng 3 giờ hắc thiết giam ngục, mất đi ngày xưa tù phạm nhóm hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. To như vậy lồng giam không thấy một người, trống không, từ màu đỏ tơ nhện hình thành thật lớn mạng nhện, giống như một phen đoạn đầu đao. Đè ở mỗi một người tù phạm trên cổ, xỏa đại biêu cùng mười mấy tù phạm tuyệt vọng lầy lội thổ địa thượng. Mặc cho trên đầu trầm trọng hạt mưa rừng ở bọn họ trên người. Trước đó, bọn họ đều không phải là giống như bây giờ. Giống như một đám chờ đợi tiếp thu xử bắn tử hình phạm. Ngồi ở chỗ này chờ chết, mà là giống chặt đứt đầu ruồi bọ giống nhau. Khắp nơi chạy trốn, suốt gần 200 người quần thể. Liền ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội, dư lại này mười mấy, những cái đó như là chui vào bọn họ trong óc màu đỏ tơ nhện. Mỗi khi có một cái biến thành màu đen, liền dự báo sẽ có một người quỷ dị từ thế gian này bốc hơi lên.